phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 418, thu hoạch được truyền thừa. Cởi bỏ bí ẩn, là ta, ngồi tại trên bảo tọa người nhẹ gật đầu, chợt đứng dậy, đi tới La Vân bên cạnh, ánh mắt lại là tại ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cái này phong đô, cùng ngươi thấy, không giống nhau a? Hoàn toàn chính xác không giống nhau. La Vân nói, ta nhìn thấy phong đô, âm u ám, áp lực, hỗn loạn cùng rách nát. Cùng trước mắt cảnh tượng này, hoàn toàn khác biệt. Phong đô đại đế nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta có thể tưởng tượng ra được là cái bộ dáng gì. Năm đó ta tại vừa mới thu hoạch được phong đô đại đế truyền thừa thời điểm. Nhìn thấy phong đô thế giới, chính là kia phiên cảnh tượng. Ta bỏ ra mấy trăm năm thời gian, mới khiến cho phong đô tại phế tích bên trong trùng sinh. Phồn vinh, vốn cho là, đi qua đời chúng ta cố gắng, có thể phòng ngừa bi kịch xảy ra. Không nghĩ tới, 3.000 năm ma chú, cuối cùng vẫn là không có thể đánh vỡ. La Vân nhịn không được hỏi, chúng thần vẫn lạc, thật là bởi vì vực ngoại thiên ma. Vì cái gì những chuyện tương tự, sẽ cách mỗi 3.000 năm liền xảy ra một lần. Những cái kia vực ngoại thiên ma, là lai lịch gì? Chợt lại phản ứng lại, nói, những bí mật này, có phải hay không muốn tại ta thông qua khảo hạch, chính thức kế thừa phong đô đại đế truyền thừa về sau. Mới nói cho ta, muốn làm sao khảo hạch, nhanh lên bắt đầu đi. Phong đô đại đế nhịn không được cười lên, vẫy vẫy tay, cũng không có cái gì khảo hạch. A, không có, phong đô đại đế thấy La Vân một mặt mộng bức, cười giải thích nói, kỳ thật cũng không thể nói là không có thử thách. Lúc trước truyền thừa lựa chọn ngươi, chính là cuộc thử thách đầu tiên. Nếu là ngươi tương tính cùng nó không hợp, nó là sẽ không lựa chọn ngươi. Bất quá loại này tương tính chỉ là đại biểu tư chất của ngươi. Thiên phú đợi chút, không cách nào khảo sát đến nội tâm của ngươi bản tính. Cho nên ta làm tiểu hắc hắc đợi tại ngươi bên cạnh. Đã là để nó dẫn đạo ngươi, đồng thời lại có thể để nó quan sát ngươi phẩm tính. Nếu như ngươi phẩm tính không tốt, sớm đã bị nó một hơi nuốt ăn, cũng không có khả năng có cơ hội tu luyện tới tam hồn cảnh. Tới đây thấy ta, mà ta ở đây, cũng coi là một đạo thử thách. Phong đô đại đế không nói hắn ở đây như thế nào là khảo nghiệm, lại là làm sao tới thử thách La Vân. Nhưng La Vân suy đoán, cũng hẳn là cùng phẩm tính hoặc là bản tâm có quan hệ. Nếu là tâm tính của mình không tốt, coi như giấu giếm được mèo đen, cũng đừng hòng giấu giếm được phong đô đại đế. Chỉ sợ cũng đến bỏ mạng lại ở đây. Đoán không lầm, quả nhiên thông minh. Phong đô đại đế gật đầu tán thưởng nói. La Vân đầu tiên là giật mình, sau đó liền bình thường trở lại. Liền mèo đen đều có thể nhìn trộm lòng người, làm âm u chi chủ phong đô đại đế, lại thế nào khả năng làm không được? Nếu là hắn không thể nhìn rõ lòng người, còn thế nào đến xét xử những cái kia đại gian đại ác người? Phải biết, có câu nói thế nhưng là, đại gian như chung, đại nịnh tựa tin, đã phong đô đại đế có thể nhìn trộm lòng người. Như vậy hắn quản mèo đen gọi, tiểu hắc hắc. Khẳng định cũng là theo trong đầu của mình, dò xét đến mèo đen tên bây giờ. La Vân cũng nói sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Tùy tiện lấy cái danh nhi đều có thể đồng dạng, gãi đầu một cái. Hắn nói, nguyên lai như vậy liền khảo nghiệm. Ta còn tưởng rằng, phong đô đại đế tiếp lời đầu nói. Ngươi cho rằng, còn muốn giống, tivi, trong trò chơi làm như vậy. Muốn qua năm quan chém sáu tướng. La Vân gật đầu. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Phong đô đại đế bật cười nói. Ta dù sao cũng là cái thần tiên. Mặc dù bản tôn đã vẫn lạc. Lưu tại trong truyền thừa. Chỉ là một tia thần niệm. Nhưng phân biệt thiện ác. Tốt xấu. Còn có thể làm được. nếu là liền truyền thừa thử thách, đều phải làm phức tạp như vậy mới có thể xác định người thừa kế. Chẳng phải là rất ngã điểm. La Vân suy nghĩ một chút, đích thật là đạo lý này. Tốt xấu Phong Đô Đại Đế cũng là cao cấp tiên thần. Chúa tể một giới, nếu là liền này một ít bản lãnh đều không có, còn muốn dựa vào một loạt cửa ải mới có thể tuyển ra người thừa kế. Vậy thật quá lâu, ta đây hiện tại, xem như thông qua khảo nghiệm sao? La Vân hỏi, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng không có nghe được Phong Đô Đại Đế chính miệng nói ra. Hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Thông qua, Phong Đô Đại Đế cười nói, bắt đầu từ hôm nay, Phong Đô Đại Đế thần cách, thần vị, liền thuộc sở hữu của ngươi. Muốn chân chính có được bọn chúng, chân chính phát huy ra lực lượng của bọn chúng, ngươi còn phải lại tiếp lại lễ, vượt qua thần kiều thành tựu chân thần mới được. Bất quá ngươi bây giờ cũng có thể có được một bộ phận Phong Đô Đại Đế quyền lực. Khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, tại La Vân mi tâm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. La Vân lập tức cảm giác có một cỗ năng lượng to lớn tại trong thân thể của hắn nổ tung, đánh thẳng vào hắn tạng phủ kinh lạc, toàn thân cùng thần hồn. Mặc dù không có tăng lên thực lực của hắn, lại là đem hắn nhục thân cùng linh hồn tất cả đều cho rèn luyện một lần. La Vân nhắm mắt lại, trải nghiệm lấy loại này thần kỳ thay đổi. Quá trình này rất là ngắn ngủi, lại làm cho La Vân được ích lợi không nhỏ. Mặc dù không có làm thực lực của hắn lập tức lại tăng lên một mảng lớn, nhưng lại vì hắn củng cố nhục thân cùng thần hồn, vì hắn tu luyện về sau đánh xuống kiên trì cơ sở, làm hắn cho dù là bước vào tam hồn, sinh tử, thậm chí thần kiều, tu hành tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Khi hắn một lần nữa khi mở mắt ra, lại phát hiện vừa mới còn tại trước mặt Phong Đô Đại Đế đã biến mất không thấy gì nữa. Này một sợi thần thức nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên là tiêu tán không còn. Bất quá, liên quan tới 3.000 năm một lần kiếp số, liên quan tới chúng thần vẫn lạc bí mật, cùng vực ngoại thiên ma lai lịch đợi chút tình báo, thực sự xuất hiện ở La Vân trong óc. La Vân cũng không nóng nảy rời đi nơi này, ngồi trên mặt đất, điều ra trong đầu tình báo tương quan, từng cái xem xét, nhìn những tài liệu này về sau. Hắn hiểu được vì cái gì tại Phong Đô trong sẽ có âm thần tại nghiên cứu tiền sử văn minh. Nguyên lai cách mỗi 3.000 năm liền sẽ có vực ngoại thiên ma buông xuống một chuyện. Cũng không phải là tại nhân loại văn minh sinh ra sau mới xuất hiện. Sớm tại nhân loại văn minh sinh ra trước đó mấy cái tiền sử văn minh, vực ngoại thiên ma liền có xuất hiện. Vô luận là lấy rèn luyện nhục thân làm chủ cự nhân văn minh, vẫn là điên cuồng treo khoa học kỹ thuật cây hắc khoa kỹ văn minh, lại hoặc là phát triển các loại pháp thuật, toàn dân đều tại tu chân văn minh vân vân. Mỗi một cái tiền sử văn minh, tất cả đều tao ngộ qua vực ngoại thiên ma tập kích. Những này vực ngoại thiên ma, tựa như là châu chấu đồng dạng, cách mỗi 3.000 năm sẽ xuất hiện, điên cuồng cướp đoạt các loại tài nguyên. Bị bọn họ cướp đoạt qua đi, toàn bộ địa cầu đều sẽ biến phi thường cằn cỗi. Văn minh đừng nói là phát triển, liền sống sót đều là một việc khó. Cho nên, vì ngăn cản vực ngoại thiên ma cướp đoạt, mỗi một cái văn minh đều từng tới triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng vực ngoại thiên ma quá mạnh, mỗi một lần chiến đấu qua về sau đều sẽ bị bọn họ cướp đoạt đi không ít tài nguyên, làm văn minh phát triển ra hiện rút lui. May mắn chính là vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng có được một loại nào đó hạn chế, bọn họ không thể tùy thời xuất hiện ở địa cầu trên, mà là cách mỗi 3.000 năm mới có thể buông xuống một lần. Mỗi lần buông xuống thời gian cũng có ngắn có dài, ngắn thì 1-2 năm, lâu là 30 đến 50 năm. Cho nên mỗi cái tiền sử văn minh đều có thể tại bị vực ngoại thiên ma cướp đoạt sau, có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức để khôi phục thực lực. Bất quá, từ hiện tại đến xem, đây bất quá là sắp chết hình lập tức chấp hành đổi thành chết chậm. Bởi vì kia từng cái đã từng rực rỡ chói mắt văn minh, cuối cùng đều hủy ở vực ngoại thiên ma trong tay. Mà bây giờ, kiếp số này rơi xuống nhân loại văn minh trên đầu. Lúc trước, tại nhân loại văn minh lần thứ nhất gặp phải vực ngoại thiên ma thời điểm, tử thương rất là thảm trọng, tài nguyên cũng bị cướp đoạt rất thảm. Đại kiếp qua đi, nhân loại văn minh vì phòng ngừa vực ngoại thiên ma lần nữa buông xuống, bắt đầu chọn lựa có thiên phú hạt giống dốc lòng bồi dưỡng. Những người này chính là đời thứ nhất tiên thần. Bọn họ tại lần thứ hai vực ngoại thiên ma buông xuống thời điểm, phát huy tác dụng rất lớn, đua toàn quân bị diệt, đỡ được vực ngoại thiên ma, bảo vệ rất nhiều tài nguyên, làm cho nhân loại văn minh có thể sống tạm bợ. Từ đó về sau, tiên thần liền trở thành nhân loại văn minh thủ hộ giả. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là mỗi 3.000 năm nghênh chiến vực ngoại thiên ma. Tại nhân loại sinh ra năm tháng dài đằng đẵng trong, tiên thần nhóm chết trận một đời lại một đời, mặc dù trong đó cũng ra một ít bại hoại, hèn nhát, cũng xảy ra không ít nội đấu chuyện, nhưng khi vực ngoại thiên ma tiến đến lúc, phần lớn tiên thần còn có thể lấy đại cục làm trọng, nhất trí đối ngoại, lấy tự thân diệt vong, đổi lấy nhân loại văn minh sống sót cùng phát triển. Gần nhất lần này vực ngoại thiên ma buông xuống chính là trăm năm trước đó. Khi đó, toàn cầu tiên thần đều đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Lại không ngờ tới, những này vực ngoại thiên ma đúng là núp trong bóng tối, nâng lên nhân loại ở giữa chiến tranh, một chọi hai chiến, tử thương vô số, huyết khí, oán khí, hận ý trùng thiên. Những này đối với vực ngoại thiên ma tới nói, cũng là tài nguyên một loại, mà tiên thần nhóm lại là bị này hai trận thế chiến rời đi lực chú ý. Bị vực ngoại thiên ma trảo lại cơ hội, đánh trở tay không kịp. Sau đó mặc dù phấn khởi phản kháng, nhưng kết quả lại là toàn diệt. Cũng may vực ngoại thiên ma cũng trong quá trình này hao hết thời gian, không thể không mang theo cướp đoạt đến tài nguyên rút đi. Không thì nhân loại văn minh rất có thể sẽ cùng phía trước mấy cái tiền sử văn minh đồng dạng. Như vậy diệt vong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.